Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 568. Thiên mệnh chi tử, khí vận. Hạ, canh tân thành đám thợ rèn gia truyền rèn sắt pháp tự nhiên không cách nào giống như Hạo Thiên Tông. Loạn phi phong trùy pháp đồng dạng đã có thể dùng để rèn sắt, lại có thể dùng để diệt địch. Nhưng là nếu chỉ luận rèn đúc hiệu quả, có thể cùng loạn phi phong trùy pháp đánh đồng không phải số ít. Cũng có mấy cái vượt qua loạn phi phong trùy pháp tồn tại. Tại thực hành khảo thí lúc, Đường Tam ngay từ đầu còn chỉ tính toán nhỏ để lọt mấy tay. Phi thường nhanh chóng đánh ra quặng sắt bên trong tạp chất. Cũng tiến hành bước kế tiếp. Nhưng khi hắn không chú ý ở giữa nghiêng mắt nhìn đến cạnh tự mình một người tác phẩm lúc. Trong nháy mắt liền sợ. Không có đủ phẩm chất tiên phẩm phụ trợ. Đường Tam tử cực ma đồng cho dù không tới nguyên thế giới tuyến loại cảnh giới đó. Cũng là có thể nhìn ra được người khác tác phẩm chất lượng. Đường Tam chỗ nghiêng mắt nhìn đến cái kia tác phẩm. Không cần biết ra sao. Đơn thuần sắp xếp ra quặng sắt tạp chất một điểm này. Liền vô cùng tiếp cận Đường Tam dùng loạn phi phong trùy pháp rèn đúc hiệu quả. Càng là mạnh hơn xa Đường Tam hiện tại làm đi ra đồ chơi. Ngẩng đầu nhìn về phía toàn trường tất cả mọi người tác phẩm. Khá lắm, hơn một nửa người đều so với hắn Đường Tam hiện tại nhanh chỉnh xong đồ chơi chất lượng tốt hơn một. Mảng lớn, Đường Tam mau đem chính mình cương khối nấu lại đúc lại. Tại dùng tới 12 phần tinh thần. Một phen cực nhanh bản loạn phi phong trùy pháp. Miễn cưỡng đang thi thời gian bên trong làm ra một kiện có thể cùng những người khác so sánh tác phẩm. Ngày thứ hai lý luận khảo thí thì càng thêm có thể xưng là Đường Tam ác mộng. Đầu mấy đạo đề coi như bình thường, đều là thợ rèn tương quan tri thức. Đường Tam đem thợ rèn làm nhiều năm như vậy nghề phụ, tự nhiên là không có vấn đề gì lớn. Nhưng về sau những cái kia đề liền hoàn toàn là siêu cương. Trên cơ bản mỗi đạo đề đều là liên quan đến pháp khí, hồn đạo khí đề, đủ loại chuyên nghiệp thuật ngữ nhìn đến Đường Tam đầu đều lớn vài vòng. Cho dù xuất hiện đạo giáo chuyên nghiệp thuật ngữ, Đường Tam vẫn là ngay cả đề đều xem không hiểu, cũng không có biện pháp, không biết liền không biết. Đường Tam cũng chỉ có thể lựa chọn bổ khuyết toàn bộ nhờ che. Giản đáp đề chỉ có thể chờ mong lão sư xét cho phân. Làm Đường Tam đi ra trường thi thời điểm, lần thứ nhất cảm giác được chính mình giống như là một cái học cha đồng dạng. Cái gì cũng không biết, cũng rốt cục sinh ra, đám đồ chơi này phải cùng lão sư của mình không có gì quan hệ ý nghĩ. Bởi vậy, hiện tại đang cùng Tiểu Vũ đồng thời nghỉ ngơi Đường Tam mới có thể khẩn trương như vậy. Buổi chiều liền muốn ra thành tích, ai có thể không khẩn trương. Nhưng ngược lại so thì là tự Đường Hạo biến mất đến nay một mực phi thường nhẹ nhàng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ xem như hồn thú biến hóa nhân loại. Kỳ thật đối Đường Hạo có một loại e ngại cảm giác. Đường Hạo một mực không tìm đến Đường Tam. Tiểu Vũ đến cảm thấy có chút may mắn. Nhưng cũng không có biểu đạt. Cứ như vậy theo Đường Tam đi thẳng. Chỉ ở biết được Đái Mộc Bạch tin chết sau có đoạn xa suốt thời điểm. Tại đi tới canh Tân Thành về sau. Tiểu Vũ càng là nhiều lần thừa dịp Đường Tam tìm hiểu tin tức cùng khảo thí thời điểm đi cùng Tư Ân. Điện những cái kia hồn thú trưởng lão gặp mặt, để bọn hắn mang theo chính mình chơi. Đương nhiên, Tiểu Vũ căn bản không biết rõ Tuyết Đế, Tù Ngưu bọn họ là Tư Ân điện trưởng lão. Đem ánh mắt quay lại Mặc Lâm nơi đó. Hắn nhìn xem Đường Tam thành tích, lộ ra một vệt hơi có vẻ cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. 100 điểm thực hành cùng 50 điểm lý luận, Đường Tam hai hạng thêm lên 91, vừa mới qua tuyến hợp lệ. Nếu như không phải Mặc Lâm biết rõ đây không phải kiếp trước đại học phiếu điểm lời nói, hắn nhất định sẽ cảm thấy đây là chấm bài thi lão sư đại phát thiện tâm nhấc Đường Tam một tay. Mặc dù thành tích này là vừa qua tuyến hợp lệ, nhưng là công tượng hiệp hội ra thực hành đề cùng lý luận đề tự nhiên cũng sẽ không đơn giản. Tuyến hợp lệ chính là tuyển nhận dây. Đường Tam thành tích này vẫn là mạo hiểm tiến vào công tượng hiệp hội. Hơn nữa, chính là nhìn Đường Tam cái này cực đoan thành tích. Thực hành 85, lý luận 6, Công tượng Hiệp hội Nhân sự Bộ Quản lý cũng sẽ cân nhắc đặc chiêu hắn. Buổi chiều, Mặc Lâm đã lâu hành tẩu tại Canh Tân Thành trên đường phố. Đổi y phục hàng ngày, hắn lộ ra một cái cực kỳ nụ cười hài lòng. Cái này Canh Tân Thành từ kim loại chi đô phát triển trở thành bây giờ cái này phồn vinh bộ dáng, tự nhiên là làm cho Mặc Lâm vô cùng vui sướng. Đi tới phía trước, Mặc Lâm đột nhiên quẹo vào một cái trong hẻm nhỏ. Sau đó, một bóng người thoáng hiện tại trước mặt Mặc Lâm. Mặc Lâm nhìn trước mắt người, vừa cười vừa nói, bệ ngạn, ta đều cho ngươi thông gió. Không đến mức gấp gáp như vậy tìm ta a. Xuất hiện tại trước mặt Mặc Lâm bóng người chính là đã từng ám ma tà thần hổ. Hiện tại Long Chi con thứ 7. Bệ ngạn, tại bệ ngạn vừa hiệu chung với Mặc Lâm thời điểm, Mặc Lâm đem hắn bổ nhiệm làm chính mình cái bóng thân vệ. Xem như hắn công việc. Thế nhưng là, bệ ngạn công việc làm được quá tốt. Mặc Lâm nếu không chú ý hoặc quá mức chuyên chú vào trước mắt sự tình lời nói, hắn đều sẽ quên bệ ngạn tại chính mình phụ cận trông coi. Có đôi khi chính mình thuận tay mở không gian thông đạo liền chạy, bệ ngạn lại một mặt mộng bức dừng lại tại chỗ. Loại tình huống này nhiều lần phát sinh về sau, Mặc Lâm nghĩ, thế gian này nơi nào có người làm được qua chính mình. Tại thực tế nhu cầu bên trên, bệ ngạn không cần thiết làm hộ vệ của mình. Mặc Lâm liền để hắn cũng trở thành Tư Ân Điện một tên trưởng lão, cũng có nhất định quyền chấp pháp. Dù sao, tại Hoa Hạ trong truyền thuyết, bệ ngạn đã là lao ngục tượng trưng, lại là lê dân bách tính thủ hộ thần. Mặc Lâm cũng hy vọng chính mình sáng tạo đi ra bệ ngạn cũng trở thành loại kia tồn tại. Cái này cũng lợi cho tương lai hồn thú cùng nhân loại hòa bình phát triển. Tại bệ ngạn từ Mặc Lâm chỗ ấy thu hoạch được hành động tự do về sau, hắn cũng không có theo thói quen thường xuyên theo Mặc Lâm. Cho nên, Mặc Lâm mới có thể trêu chọc giống như đối bệ ngạn nói chuyện. Bệ ngạn tự nhiên không thèm để ý Mặc Lâm ngữ khí. Dù là Mặc Lâm không cho hắn sắc mặt tốt, hắn cũng không quan tâm. Thẳng vào chủ đề lời nói, đại nhân, mấy ngày nay ta phát hiện một chút chuyện kỳ quái. Trừ ta ngoài ra những cái kia hồn thú các trưởng lão thường xuyên mấy người đồng thời ra ngoài. Ngươi xác định là trừ ngươi ngoài ra hết thảy? Chẳng lẽ còn xuất hiện qua tù nghiêu thêm thiên mộng băng tầm phối hợp sao? Mặc Lâm hỏi, tại Mặc Lâm trong ấn tượng, cho dù là những này đến hung thú cấp bậc hồn thú cũng là có phe phái phân chia. Long tử nhóm cùng cực bắc chi địa cơ bản đi tiểu không đến một cái trong ấm. Cái này hai bầy làm sao sẽ đồng thời ra ngoài? Nhưng mà, bệ ngạn lại hơi gật đầu. Đúng vậy. Ta thậm chí còn chứng kiến qua bọn hắn tập thể rời đi tổng điện. Nhưng cụ thể đi chỗ nào ta không rõ ràng. Bọn hắn không ít thực lực ở trên ta. Ta cũng không dám theo dõi bọn hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mặc Lâm rơi vào trong trầm mặc. Xem như Tư Ân Điện điện chủ, Long tử cùng cực bắc chi địa hung thú người lãnh đạo trực tiếp, luôn luôn bày mưu nghĩ kế, Mặc Lâm thế mà hoàn toàn không biết bọn hắn đang làm gì a. Đương nhiên, đây là phi thường bình thường sự tình. Bởi vì Tiểu Vũ lần trước tại Canh Tân Thành cùng tù nghiêu đụng tới thời điểm, Mặc Lâm căn bản liền không ở Canh Tân Thành. Thế là, Mặc Lâm dự định tìm tòi hư thực. Không phải nói Mặc Lâm không tin tù nghiêu cùng tuyết đế bọn hắn. Cảm thấy bọn hắn đang làm cái gì, cấp dưới chiếm quyền a. Bên trong ra một cái phản đồ a chi loại đồ vật. Cũng không phải Mặc Lâm khống chế dục đã đến loại kia không cho phép bộ hạ có một chút tư ẩn tính. Chẳng, hắn chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Đến tột cùng là sự tình gì có thể làm cho hai nhóm cơ hồ không có gì giao tập hồn thú làm đến đồng. Thời, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.